Siêu cấp cưng chiều, chương 1094, cô đang mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông bình thường sẽ không làm chuyện này, rõ ràng Hạ Sâm khác người dễ chịu rồi chứ. Hạ Sâm liếm răng cấm, tực trên cao nhìn xuống Doãn Mạt, lướt qua cổ chân chảy máu của cô, cảm thấy thật buồn bực. Đặc biệt là Doãn Mạt mặc ít, ngoài bộ đồ đen bó sát người chỉ có chiếc áo khoác mỏng. Sao lại vượt núi đi vào? Lê Tiếu ngẩng đầu không tán thành, ánh mắt hơi nóng nảy. 5 phút sau, Hạ Sâm ôm Doãn Mạt vào phòng khách, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lê Tiếu đang nghiêng người dựa vai Thương Úc, cầm hộp ô mai vừa ăn vừa nhìn. Hắn chưa từng gặp người pơ trụ nữ nào ngu ngốc đến vậy. Doãn Mạt bị ngã nên kẹp săn thú lại ghim sâu vào da thịt, đau đến mức trước mắt thành a màu đen. Cô ta siết nắm đấm hít thở sâu. Cố nén cảm giác hôn mê không ngừng ập đến. Từ sân cỏ đến biệt thự khoảng 100 mét, Hạ Sâm đi rất nhanh, nhưng Doãn Mạt lại cảm thấy thời gian như dài vô hạn. Cô ta chưa từng được ôm như vậy, bản thân bỗng nảy sinh ảo giác được quý trọng. Chắc chắn đây chỉ là ảo giác, hoặc giả tưởng của bản thân. Vì Hạ Sâm sao có thể trân trọng phụ nữ được? Thường Úc và Cận Nhung cũng nhướng mày, ánh mắt nghiền ngẫm. Trước giờ Hạ Sâm độc miệng, nhưng rất hiếm khi chế giễu thẳng mặt phụ nữ. Anh Sâm, Lê Tiếu bất mãn, lại nhìn Lạc Vũ nói, bảo bác sĩ gia đình đến, mang theo kim tiêm uốn ván. Lạc Vũ lắng lặng lấy hòm thuốc, Lưu Vân vào phòng vệ sinh chuẩn bị nước nóng. Hạ Sâm ném Doãn Mạt lên sofa, xoay người ngồi đối diện Cận Nhung. Lúc này, bóng tối phủ xuống từ đỉnh đầu, Hạ Sâm cười lạnh không vui. Đúng là ông đây thiếu nợ em, dứt lời, hẳn ném điếu thuốc xuống tuyết. Cúi người ôm lấy Doãn Mạt. Động tác tuy không dịu dàng nhưng vẫn tránh đi mất cá chân bị thương của cô ta. Nét mặt Doãn Mạt ảm đạm, nằm trong ngực hắn không nói gì. Lê Tiếu giật khóe miệng khi nhìn động tác ném đại của hắn. Cô đặt hộp ô mai xuống, phải đường bám trên đầu ngón tay, đến cạnh Doãn Mạt ngồi xuống. Chị hai, sao không nói em biết chị đến Nam Dương? Doãn Mạt chống tay vịn, bặm môi, quyết định nhất thời, đi lạc trong núi. Lê Tiếu quan sát kẹp săn thú ghim vào sâu trong da thịt, lại còn có dấu hiệu nhiều năm bị rỉ sét. Hạ Sâm bắt được ánh mắt của cô ta, lập tức gác chân, nhìn sang hướng khác chế giễu. Còn có mặt mũi nhìn tôi, cầm bản đồ còn đi sai đường, không ngu thì cũng đần. Bản đồ, Lạc Vũ đáp lại rồi ra ngoài gọi điện thoại, trán Doãn Mạt đã mướt mồ hôi. Đưa bản đồ biệt thự cho em xem, Lê Tiếu lấy thuốc giảm đau trong hòm đưa cho Doãn Mạt. Cách chương.